Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, phần 235, miễn cho một cái không cẩn thận liền đắc tội vốn dĩ liền đối nàng cảm quan không phải người rất tốt. Đến lúc đó những người này mỗi ngày cố ý làm dơ nhà ăn WC hoặc là nhà tắm. Làm nàng gia tăng cái lượng công việc, đến lúc đó liền tính là khiếu nại cũng chưa dùng. Chỉ cần đối phương nói đúng không cẩn thận, Khúc Tĩnh Linh cái gì phương pháp đều không có, Dịch Quân hít sâu một hơi. Này đó đều không phải hắn hẳn là quan tâm, hiện tại hắn phải làm vẫn là trước hết nghĩ tưởng chờ đến trở về lúc sau muốn như thế nào đuổi kịp. Mặt câu thông hắn muốn đem muội muội đưa tới trang viên bên này sinh hoạt chuyện này, bất quá liệt. Kê một chút, lý do vẫn phải có. Tội có sức thuyết phục chính là, về sau hắn liền phải ở cái này tiểu căn cứ bên này phụ trách thủ đô căn cứ cùng trang viên bên này. Giao lưu, hắn là thủ đô căn cứ cùng Đường Minh bọn họ quen thuộc nhất người. Còn có thể nói thượng hai câu lời nói, nếu là đổi làm những người khác tới khả năng liền không có. Nhiều như vậy đặc quyền, cho nên Dịch Quân là không cần lo lắng chính mình ở chỗ này cương vị. Còn có mỗi tháng tích phân, cũng từ nguyên lai chạy tới hồi đếm hết, biến thành hiện tại cố định tích phân, một tháng 5.000 tích phân, nuôi sống hắn cùng chính mình muội muội. Tuyệt đối là cũng đủ, nơi này trừ bỏ giống Khúc Tĩnh Linh trụ như vậy bình thường nhất phòng nhỏ ở ngoài, còn có cấp nhân viên công tác cư trú gia đình phòng. Hắn hiện tại có chính là một bộ 100 nhiều mét vuông 3 phòng 1 sảnh 1 bếp 2 vệ phòng, căn. Bản không phải Khúc Tĩnh Linh tưởng như vậy, có nhà vệ sinh công cộng nơi này phòng đều là không mang theo WC. Chỉ là rất nhiều thời điểm nhà vệ sinh công cộng đều là rất có tồn tại tất yếu. Cho nên dứt khoát liền lộng một cái nhà vệ sinh công cộng, Dịch Quân nghĩ kỹ rồi chính mình đến lúc. Đó yêu cầu biểu đạt lý do thoái thác, cuối cùng ở trong đầu lặp lại tự hỏi, đem rất nhiều không hợp lý thậm chí liền không quá lưu loát địa phương đều cấp sửa lại. Mãi cho đến hắn cảm thấy vạn vô nhất thất thời điểm mới đình chỉ tự hỏi, thực hào. Chờ lúc này đây trở về lúc sau khẳng định là có thể đem muội muội đưa tới nơi này kiếp sau sống đến. Nỗi phía trước đôi hắn muội muội ra tay trương nghị, đương nhiên là đã chịu tới ứng có trừng phạt, chính như thượng tướng theo như lời. Hiện tại cả nước chết người quá nhiều, hơn nữa trương nghị nơi trương gia cũng trả giá không nhỏ đại giới. Cho Dịch Quân gần 10 vạn tích phân, cộng thêm giống mặt trên hối lộ rất nhiều tích phân. Cho nên Trương Nghị lúc sau tuy nói vẫn là chạy thoát không được trừng phạt, nhưng vẫn là phán 2 năm khổ dịch, nói ngắn gọn chính là làm không công, ăn cơm ngủ ở ngoài, một chút tích phân đều không có, giống như vậy là biến dị người không công. Toàn bộ căn cứ đều phi thường hoan nghênh, bởi vì bọn họ năng lực rất mạnh, làm khởi sống tới thực nhẹ nhàng. Mỗi ngày có khả năng sống lượng ít nhất là người thường vài lần, đương nhiên ăn cũng đối là được. Nhưng là được mất so sánh với dưới, vẫn là được đến càng nhiều, cho nên đại bộ phận địa phương vẫn là thực hoan nghênh. Thậm chí có rất nhiều người đều phi thường hy vọng có thể có bao nhiêu một chút biến dị phạm nhân. Chuyện này tới nơi này làm việc đều không cần phát tiền lương. Phải biết rằng hiện tại chỉ cần là biến dị người. Ra tới tìm công tác, tiền lương ít nhất đều là một tháng 800 tích phân khởi bước. Cho nên rất nhiều người đều thỉnh không dậy nổi, cũng chỉ có thể tiếp tục tuyển nhận người thường, Dịch Quân lại một lần lái xe đến trang viên thời. Điểm, Tần Văn liền trước tiên tìm được hắn, nhìn dáng vẻ là muốn hỏi thăm Khúc Tĩnh Linh tình huống, Dịch Quân. Khúc Tĩnh Linh đi tiểu căn cứ lúc sau thế nào? Biết chính mình phải làm bảo khiết viên lúc sau cảm xúc thế nào? Dịch Quân, nàng còn có thể đi, ở biết bảo khiết viên công tác lúc sau cũng không có như thế nào. Dù sao chính là như vậy, tiếp nhận rồi, nhưng như thế nào chịu đều như là hận thượng ta, nhìn dáng vẻ hình như là chờ bảng thượng đại lão lúc sau liền phải ta đẹp, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì, mô a mô a. Chương 252 Tần Văn hơi hơi sửng sốt. Hắn vỗ vỗ Dịch Quân bả vai. Nếu là ở kia liền thật sự là ngốc không đi xuống nói. Liền tới nơi này sinh hoạt đi. Ta cái thứ nhất hoan nghênh ngươi. Hơn nữa ta cũng sẽ ở Đường Minh ca cùng Đường Thiên Lam trước mặt nói ngươi lời hay, Dịch Quân. Trong lòng nhưng thật ra âm thầm đồng ý. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó ta nếu là không công tác nói. Khẳng định liền ăn vạ các ngươi trang viên không đi rồi, Tần Văn xác nhận Khúc Tĩnh Linh hiện trạng. Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trang viên đã không có Khúc Tĩnh Linh tồn tại, hắn cảm thấy toàn bộ trang viên không khí đều là tươi. Mát vô cùng, hơn nữa không bao giờ dùng lo lắng Khúc Tĩnh Linh ở A Thành trước mặt lúc ẩn lúc hiện, không bao giờ. Dùng lo lắng A Thành sẽ hồi tâm chuyển ý lại thích thượng Khúc Tĩnh Linh. Nếu là phía trước chưa từng có được đến quá hắn nhưng thật ra không có nhiều như vậy ý tưởng. Nhưng là hiện tại đã làm hắn được đến Vinh Hán Thành, nếu là ở ngay lúc này làm hắn mất đi nói. Chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp nổi điên đi. Phía trước ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hiện tại hắn đã không nghĩ lại nhịn xuống đi, đang ở phát ngốc Tần Văn căn bản không chú ý tới phía. Sau trốn rồi một người thân ảnh, hắn chậm rãi vươn đôi tay từ phía sau ôm lấy Tần Văn cổ. Thò lại gần ở hắn sườn mặt hôn một cái, Tần Văn ca. Ngươi suy nghĩ cái gì? Cư nhiên đang ngẩn người. Tần Văn mặt mang mỉm cười đem hắn kéo đến chính mình trong lòng ngực. Không có việc gì, ta chính là suy nghĩ Khúc Tĩnh Linh sự tình, không nghĩ tới nàng vẫn là thực ngoan cường, liền tính là ở tiểu căn cứ đương bảo khiết viên, mỗi năm giải đến nhà ăn nhà tắm nhà vệ sinh công cộng. Cư nhiên đều không có nổ mạnh, phải biết rằng Khúc Tĩnh Linh trước kia chính là Khúc gia đại gia. Tiểu thư, này đó sống nơi nào là nàng sẽ làm, liền tính là tới rồi trang viên. Cũng chỉ là mỗi ngày làm nàng trích đồ ăn mà thôi, ngày thường đãi ngộ cũng là phi thường không tồi. Kỳ thật cũng là trang viên không khí thực hảo, cho nên mới có thể quá đến không tồi. Hiện tại tới rồi cái kia tiểu trong căn cứ không nghĩ tới vẫn là có thể nhịn xuống tới, nói thật. Từ nào đó trình độ đi lên nói, Khúc Tĩnh Linh thật đúng là có vài phần cường đạo bóng dáng. Chỉ cần nàng không phải vẫn luôn nghĩ dùng chính mình xinh đẹp mỹ lệ khuôn mặt mưu cầu càng nhiều. Nói, nghĩ đến về sau cũng có thể quá đến không tồi. Bất quá, làm Khúc Tĩnh Linh cả đời bằng vào chính mình lao động sinh hoạt căn bản là không có khả năng. Ngay cả Dịch Quân đều nhìn ra tới. Khúc Tĩnh Linh tâm tư đều đã đặt ở còn chưa tới nơi này tới thị sát đại lão trên người. Liền đủ để nhìn ra nàng ý tưởng. Về sau nàng khẳng định sẽ tự thực hậu quả xấu, Vinh Hán Thành. Người vẫn là không có buông sao? Ta không phải nói, Tần Văn vội vàng giải thích nói. Ta biết, ta chỉ là tìm Dịch Quân xác nhận một chút Khúc Tĩnh Linh ở tiểu căn cứ tình huống mà thôi. Không có tưởng quá nhiều, người không cần lo lắng. Ta là thật sự buông xuống, Vinh Hán Thành. Đây là cuối cùng một lần ngươi nếu là lại tưởng những cái đó có không nói. Liền đi ngủ sàn nhà đi, hào thảm. Tần Văn tỏ vẻ chính mình một chút đều không nghĩ ngủ sàn nhà. Hơn nữa vẫn là ở như vậy đã thực lãnh điều kiện hạ. Ngủ lạnh lùng sàn nhà nhưng không tốt. Hắn chính là muốn nằm ở Vinh Hán Thành trong ổ chăn. Cho hắn ấm giường, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trở về thời điểm vòng qua hai người bọn họ. Nhưng không nghĩ đương quấy dày người khác tình trạng ý thiết bóng đèn, mùa đông đã đến. Trang viên yêu cầu chuẩn bị đồ vật thật đúng là không ít. Siêu Quảng Lâm phía trước dẫn dắt kia phê tiểu đệ bên trong còn có sẽ làm huân thịt. Nhân gia lão nhân, tuy nói lão nhân không thể quá mức mệt nhọc, nhưng là miệng nói vẫn là có thể, cho nên hiện tại ban ngày thời điểm. Đại gia có thời gian liền ở làm huân thịt. Chờ tới rồi mùa đông không thích hợp đi ra ngoài săn thú nói. Có thể ở trang viên bên trong ăn huân thịt, hy vọng bọn họ không cần ăn đến phun mới hảo, Đường Thiên Lam nhìn phía dưới xương khói lượn lờ. Sẽ không ăn phun, này đó thịt đều là biến dị động vật thịt, phi thường mỹ vị, mỗi ngày ăn giống nhau hầm thịt kho xào thịt bọn họ liên tiếp mấy tháng xuống dưới đều là ăn. mùi ngon, Đường Minh. Ngươi nói rất đúng, có lẽ đến lúc đó, đều phải theo chân bọn họ đi Cường tới ăn, đến nỗi Khúc Tĩnh Linh bên kia Đường Minh căn bản liền không chú ý, dù sao tới rồi tiểu trong căn cứ mạt, chỉ cần Khúc Tĩnh Linh chịu thành thành thật thật công tác. Chỉ cần tiểu căn cứ không bị công phá, nàng là có thể vẫn luôn hảo hảo sinh hoạt đi xuống, hy vọng nàng không cần chính mình tìm đường chết. Làm một ít có không? Có thể có thân phận địa vị tới nơi này tuần tra người khẳng định không phải cái loại này mãn não. Ruột già yêu thích sắc đẹp đại nhân vật, cho nên hy vọng Khúc Tĩnh Linh đầu óc có thể thanh tỉnh một chút, không cần cảm thấy chính mình lớn lên đẹp liền cho rằng người nào đều có thể câu dẫn đến. Đường Minh hít sâu một hơi. Đối Khúc Tĩnh Linh, hắn thân là một cái đại học đồng học, hơn nữa ở đại học giao thoa cũng không phải rất nhiều đồng học. Hiện tại đã xem như tận tình tận nghĩa, đến nỗi về sau thế nào, toàn xem Khúc Tĩnh Linh chính mình. Đường Thiên Lam, than cái gì khí? Đường Minh lắc đầu, không có gì. Chính là cảm thấy cái này mùa đông khả năng lại muốn chết rất nhiều người, Đường Thiên Lam cảm thụ. Được rét lạnh gió nhẹ, như vậy tiểu nhân gió thổi ở trên người đều cảm thấy phi thường lạnh. Có thể nói là thật sự thực lạnh, nhất quan trọng chính là, hiện tại thời gian này còn không phải một năm giữa nhất lãnh thời điểm mơ siêu, không cần tưởng quá nhiều, chúng ta chỉ cần chiếu cố hảo tự mình là được. Đường Minh nghĩ đến một sự kiện. Bên kia 12 người giống như đều thành công hút vào tử dị khuẩn. Lần trước đi thời điểm bọn họ đồ vật đều không đủ ăn. Là thời điểm làm cho bọn họ đến biệt thự bên này sinh sống. Làm cho bọn họ trụ đến bên kia nhà lầu đi, Đường Thiên Lam. Ta đã phái người đi nói. Hiện tại hẳn là đều đã dọn chính mình đồ vật ở thu thập phòng. Đợi lát nữa Trần quản gia sẽ cho bọn họ chuẩn bị ăn. Này 12 người thể chất đều không sai biệt lắm mơ siêu, đều là ở liên tục mấy ngày phát hiện trên. Người dài quá tử sắc ban điểm, cho nên thể chất đều thực hào. Hơn nữa không sai biệt nhiều. Chờ bọn họ trở thành biến dị người. Cũng là trang viên hảo giúp đỡ, Đường Minh. Vẫn là ngươi tưởng chu đáo. Ta vừa rồi đều quên mất. Bằng không hôm nay bọn họ đến chịu đói, bọn họ 12 người đi vào bên này. Chuyển nhà thời điểm còn có rất nhiều người cho bọn hắn hỗ trợ. Đủ để thuyết minh bọn họ hiện tại ở trang viên nhân khí. Kỳ thật trang viên người đều là choai choai hài tử. Chỉ cần không làm cho bọn họ chán ghét sự tình. Thực dễ dàng là có thể đánh thành một đoàn, đặc biệt là cùng Lâm Phần quen biết Lâm Quả. Hắn ở trang viên chính là thích nhất nhảy nhót lung tung người. Cho nên kia 12 người cũng coi như là quen thuộc nhất Lâm Quả. Ngay cả Đường Minh bọn họ đều không có Lâm Quả quen thuộc, cho nên đối mặt Lâm Quả thời điểm. Bọn họ đều có thể lộ ra một trương gương mặt tươi cười. Cho nên Lâm Quả cũng là có chính mình ưu thế. Đó chính là hắn giao tế năng lực thực hào. Đương nhiên khả năng chính hắn còn không có phát hiện điểm này, nhưng là có hắn ở địa phương. Lại xấu hổ không khí đều có thể bị hắn cấp sinh động. Cho nên mọi người đều thích hắn, ngay cả Đường Minh cùng ngày thường sắc mặt vẫn luôn là lạnh như. Băng Đường Thiên Lam nhìn đến hắn đều sẽ hòa hoãn một chút thần sắc. Rốt cuộc Lâm Quả hiện tại còn rất tiểu nhân, là yêu cầu khoan dung một chút. Dịch quân về tới thủ đô căn cứ. Trước tiên liền tìm tới rồi thượng tướng, cùng hắn biểu lộ ý nghĩ của chính mình. Muốn mang chính mình người nhà đến tiểu căn cứ sinh hoạt. Thượng tướng kỳ thật sớm đã có dự cảm mơ siêu, người muốn mang đi chính mình người nhà vốn dĩ chính. Là không gì đáng trách, rốt cuộc ngươi về sau là muốn thường trú ở cái kia tiểu căn cứ. Cùng ngươi muội muội tách ra cũng không có phương tiện, cho nên cái này xin ta giúp ngươi giao đi lên. Ngươi chỉ cần chờ thông chi là được, nếu là bọn họ cần thiết muốn gặp ngươi một mặt. Hỏi ngươi một ít vấn đề nói. Bọn họ hỏi cái gì ngươi liền nói cái gì. Dù sao chỉ cần không phải hư hao căn cứ ích lợi nói. Ngươi tùy tiện nói, bọn họ đều sẽ không để ý. Dịch quân hít sâu một hơi. Tốt, kia trước ngày mai có thể hay không ra kết quả. Thượng tướng, hôm nay là có thể cho ngươi kết quả. Người trước chờ xem, chờ ta trở lại nói, thực mau. Thượng tướng liền mang theo dịch quân biểu tình tới rồi quân bộ. Hắn thân thủ đem này trương biểu tình giao cho tương quan bộ môn người. Hơn nữa giao đi lên lúc sau liền đứng ở bên ngoài chờ. Bọn họ người nào dám làm một cái thượng tướng ở bên ngoài chờ bọn họ chậm gì gì hoàn thành xét. Duyệt, cho nên này phân xin, bọn họ trước tiên liền quan sát thật lâu, phát hiện không có vấn đề lúc sau liền trực tiếp đóng dấu. Giao cho thượng, hết chương.